sau khi La Ký lên nắm quyền, hắn đem ngày tể tổ đổi thành ngày cha hắn qua đời, để tưởng nhớ và bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc. Ngày tế tổ, người ngoài không thể ở lại La gia, chỉ cần khác họ cũng không thể. Lâm Phong hiển nhiên không mang họ La, vì vậy La Ký không thể không đưa cậu đi trước đó 3 ngày được. Hắn để cậu ở trong biệt thự vùng ngoại thành. Dư Lệ San có đi không? Trong ô tô đi ngoại thành, Lâm Phong hỏi một câu bén nhọn. La Ký bận đến tối mặt tối mũi nhưng vẫn kiên trì cố gắng tự mình đưa Lâm Phong đi. Hắn ngồi cạnh cậu, một lúc lâu sau mới nói, tôi đã ly hôn với cô ta rồi. Các người ly hôn, tôi đoán em cũng muốn tôi làm vậy, hoặc là nói trước đây em đã muốn tôi làm vậy. La Ký nói, Lâm Phong, tôi đã nói với em là sẽ đối với em thật tốt nhưng cả đời kỳ thực rất ngắn, nói không chừng ngày nào đó liền xong. Tôi hiện tại là thương lượng cùng em nhưng thật sự là không phải lúc nào cũng được. Tôi cũng là kẻ biết dùng thủ đoạn. Lâm Phong nhìn hắn một lúc lâu, cái gì gọi là thủ đoạn? Em sẽ không muốn biết đâu. Lâm Phong xoay đầu nhìn cửa sổ, La Ký nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu qua kính xe. Này, tôi tốt như vậy em vì sao vẫn muốn đi? Lâm Phong mặc không lên tiếng. Em xem, tôi cho tới bây giờ vẫn không hề đánh chửi em, không ép buộc em. Duy nhất chỉ có chuyện bị em nhớ thương 5 năm trước mà thôi. Tuy rằng tôi thừa kế gia tộc Hắc Đạo nhưng từ trước đến nay vẫn duy trì quan hệ lương hảo với chính phủ, không làm mấy chuyện xấu lũng đoạn thị trường, quá lắm cũng chỉ một lần lái xe mà làm bị thương người khác, ai biết lại đụng chúng phải. Em chứ, Lâm Phong, em không thể vì việc kia mà cả đời phủ nhận tôi được. Em đối với tôi như thế là không công bằng. Lời này xét cho cùng cũng là thấu tình đạt lý, không thể cãi lại. Hàng mi Lâm Phong nhăn lại, cậu cảm thấy có chỗ không đúng nhưng không biết là không đúng ở chỗ nào. Chẳng lẽ là mình cảm thấy không được tự nhiên sao? Nhưng là, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Loại cảm giác giống như trẻ nhỏ bị phát hiện không chịu làm bài tập mà cả đêm ngồi xem phim hoạt hình vậy. Cái loại cảm giác không cam lòng này. Lâm Phong đem mặt chôn sâu vào lòng bàn tay, La Ký ghé vào tai cậu, trịnh trọng nói, em không cần làm gì cả, chỉ cần cho tôi cơ hội là được rồi. Ô tô dừng trước cửa biệt thự ngoại thành, La Ký mở cửa xe còn Lâm Phong thì cọ tới cọ lui cả nửa ngày mới chậm gì gì bước ra ngoài. Nếu tôi nhất quyết không đồng ý cho anh cơ hội thì anh có dùng thủ đoạn với tôi không? La Ký tao nhã nói, có. Vì sao? Vì tôi yêu em. La Ký cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cậu. Em hại tôi bị ép buộc thời gian dài như vậy, nháo ra một loạt sóng gió cuối cùng lại bỏ lại một mình tôi. Tôi thật sự sẽ rất là bi thảm a. Lâm Phong dựa vào cửa sổ biệt thự nhìn xe của La Ký dần dần đi xa. La Ký để lại trong biệt thự đội bảo vệ hắn tín nhiệm nhất, đứng ngoài cửa 24 giờ đều tùy thời nghe lệnh, không phải để đề phòng người ngoài. Những kẻ mà cậu gây thù chuốc oán ở Hong Kong mà là để đề phòng tiểu tổ tông là cậu chạy trốn mất. Lâm Phong tin chắc trong phòng có gắn camera giám sát. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ phát ngốc cả nửa ngày sau đó ngồi xuống đất xem tivi. Chừng 20 phút sau, có tiếng gõ cửa, một nhân viên vệ sinh tướng mạo kỳ dị đứng ngoài. Nho nhã lễ độ hỏi, trong phòng có cần phun không khí tươi mát không thưa cậu? Lâm Phong lắc đầu, cảm ơn, nhưng ở những phòng khác. Trong phạm vi toàn bộ ngôi nhà phun sương đi. Người vệ sinh gật đầu, đóng lại cửa phòng. Lâm Phong quay lại, tiếp tục xem tivi. Qua 10 phút nữa, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân thất tha thất thểu, sau đó là tiếng vật nặng đổ gục. Lâm Phong ngồi yên bất động trước tivi, đến khi cửa phòng bị mở bật ra, nhân viên vệ sinh kia xông tới, thảo bỏ mặt nạ cao su, đi mau, thuốc gây mê này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi. Lâm Phong lảo đảo từng bước, bị Ngô Vân kéo đi sau đó nhanh chóng bị một vật ẩm ướt, che lấy miệng và mũi. Chờ một chút, tôi không dám khẳng định trong phòng có camera giám sát hay không. Khả năng là mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của La Ký, nếu không nhanh lên sẽ không cản được máy bay đâu. Lâm Phong nhăn lại mi, cái gì máy bay? Đáp máy bay đi căn cứ Nam Mỹ. Ngô Vân thấp giọng mà kiên định nói, tôi nói rồi. Trong lòng tôi ý nguyện của ngài vĩnh viễn đều là cao nhất, vẫn là huấn luyện viên trong trí nhớ, mãi mãi đều là vậy. thật sự được trở về. Trong phút chốc, ngón tay Lâm Phong có chút run rẩy, thật sự được trở về nơi mình lớn lên từ nhỏ, về đến địa bàn của mình sao? Đột nhiên cậu nhớ đến một việc, ngươi không sợ La Ký trả thù sao? Ngô Vân một mạch lôi cậu ra khỏi phòng, chạy vội trên hành lang, cũng không quay đầu lại nói, La Ký hắn có là cái gì? Vì chạy trốn gấp mà bọn họ cứ thế dẫm lên mấy người bảo vệ ngã xuống trên sàn nhà. Trước cửa biệt thự đã đậu sẵn một chiếc xe Hummer. Khi bọn họ vừa ra khỏi cửa đã nhanh như chớp phi ra ngoài, đi thẳng ra đường quốc lộ. Mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ quý giá. Từ biệt thự này tới sân bay cũng phải mất hơn một tiếng. Sau đó sẽ có chuyên gia ở căn cứ Nam Mỹ tiếp ứng cho bọn họ. Lâm Phong ngồi trên xe, nhìn không được mà quay đầu nhìn biệt thự đang xa dần sau lưng. La Ký có phát hiện ra không, rằng cậu đã bỏ trốn? Nếu hắn phát hiện ra hắn sẽ có biểu tình gì đây? Qua gương chiếu hậu, Ngô Vân thấy Lâm Phong cứ liên tục quay đầu nhìn lại. Hắn nói, yên tâm đi, đợi đến khi về Nam Mỹ ngài sẽ được tự do, ai cũng không thể trêu chọc ngài nữa. Ngài a, chính là quái thú hoang dã như vậy, căn bản không có mấy người có thể địch lại. Vậy còn ngươi, tôi sẽ rời khỏi Hong Kong, bộ đội cải biên, cấp trên muốn tôi gia nhập bộ đội đặc chủng của Liên Hợp Quốc. Lâm Phong im lặng không nói, gió từ khe cửa kính xe lùa vào khiến cậu không thể mở mắt. Suốt một năm nay, từ ngày cậu một lần nữa bước chân lên mảnh đất này cho đến khi cậu lại một lần nữa rời đi, gắn bó cũng đã một năm. Dư Lệ San sống không bằng chết, La Gia bị thương tổn nặng nề, nói thế nào La Ký cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu đi. Hình như là báo thù, tuy rằng ban đầu nghĩ vậy nhưng nghĩ lại vẫn thấy có một chút khác biệt vi diệu. Ngô Vân vừa lái xe vừa chú ý xem phía sau có người đuổi theo hay không, mãi đến khi ra tới sân bay cũng không phát hiện ra dấu hiệu bị theo dõi. Một tiếng chạy xe bị rút ngắn thành 40 phút mà lúc đến sân bay đã gấp đến độ ngay cả thời gian thở cũng không có. May mắn là bọn họ không có hành lý, cả đoạn đường lại gặp toàn đèn xanh, mất 10 phút làm kiểm tra thông quan, bước vào khu chuẩn bị lên máy bay. Vừa bước vào phòng chờ lên máy bay vừa vặn có thông báo đến lượt đăng ký. Thân thể Lâm Phong còn chưa hoàn toàn khỏe lại, cảm thấy dường như chỉ đứng thôi cơ thể cũng như nhũn ra. Lại trải qua một khoảng thời gian hoạt động nhanh, hô hấp không ổn định, lúc xếp hàng cảm thấy thật rất khó chịu. Một cô tiếp viên hàng không vừa thấy cậu liền tò mò đến gần, vị này không có vấn đề gì chứ? Nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm, có cần gọi bác sĩ không? Lâm Phong miễn cưỡng đứng lên, cười cười, không sao, vừa rồi chạy nhanh quá, cho nên cô tiếp viên vẫn chưa chịu đi, nhưng sắc mặt ngài thật sự rất tệ, có cần dùng thuốc không? Nếu cần dùng thuốc thì chúng tôi có thể. Ngô Vân kéo Lâm Phong ra phía sau mình, thái độ xa cách, lãnh đạm nói với cô tiếp viên kia, không cần đâu, cậu ấy ngồi xuống là ổn thôi, chúng tôi không cần cô giúp đâu. Từng phút trôi qua, hàng dài phía trước dần ngắn lại. Cô tiếp viên bụng đầy nghi ngờ bước đi. Lâm Phong vịn tường miễn cưỡng đứng thẳng dậy, nhẹ giọng nói, tim ta cứ đập thình thịch. Ngô Vân bắt lấy mạch cậu, quả thật mạnh cứ đập oành oành. Chắc là vì quá mức lo lắng. Lời vừa ra khỏi miệng Ngô Vân liền dừng lại. Lâm Phong là loại người nào? Trong căn cứ Nam Mỹ là một lão đại thanh danh vang dội. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu mưa bom bão đạn chưa từng trải qua. Làm sao lại vì một lần chạy trốn hữu kinh vô hiểm này mà tim đập nhanh chứ? Không nghĩ tới, Lâm Phong chần chờ một chút, khuôn mặt hơi nhăn lại, khó khăn thừa nhận, ta quả thật có chút lo lắng, có dự cảm không tốt lắm. Ngô Vân hướng bốn phía, băn khoăn nhìn một vòng, La Ký không đến, ngài yên tâm, cho dù hắn đến cũng không có cách nào vào khu hải quan, cửa phía sau hải quan đã đóng rồi, hắn căn bản không thể vào phòng chờ được. Lâm Phong hạ mắt, đúng vậy, tim đập chật một nhịp như có điều gì đó xảy ra không thể vãn hồi nhưng cậu lại không thể nhận thấy được. Rất ít người biết được kỳ thật cậu thường hay cảm thấy khẩn trương. Có đôi khi nhìn qua rất bình tĩnh chỉ huy hành động, bàn tay vững chắc, ánh mắt kiên định nhưng trong lòng luôn gào thét không yên. Tựa như trực giác của giả thù, nhiều khi có chuyện gì không tốt sắp xảy ra cậu đều có dự cảm, làm bản thân đứng ngồi không yên. La Ký đã phát hiện, cậu tin vậy. La Ký nhất định đã phát hiện ra rồi. Lâm Phong nâng mắt nhìn quanh bốn phía. Hàng người phía trước đang dần dần rút ngắn lại. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đăng ký. Phòng chờ máy bay sáng sủa, sạch sẽ. Qua cửa kính thủy tinh có thể nhìn thấy rất nhiều hành khách đang yên lặng chờ máy bay cất cánh bên ngoài sân bay. Không, chỉ cần La Ký muốn, hắn vẫn có thể đổi kịp. Ngô Vân không biết cái tên kia có bao nhiêu điên cuồng. Hắn hoàn toàn có thể mạo hiểm khống chế, đột phá hải quan, sau đó dẫn người vọt vào phòng chờ. Không biết vì sao nhưng Lâm Phong cho rằng cái tên kia nhất định không sợ phải ra tỏa. Cái tên ấy ngay cả khi bị tuyên án tử hình còn không sợ, huống chi chỉ là lên tòa án hải quan. Visa của ngài, cảm ơn. Ngô Vân đưa cho nhân viên hộ chiếu của hai người. Tiếp viên hàng không cũng không cần mở ra xem, mỉm cười ngọt ngào đưa lại hộ chiếu cho bọn họ. Đi qua một đường ống thật dài lên máy bay, có mấy tiếp viên hàng không đứng trước cửa cabin, tươi cười chào đón hành khách, hoan nghênh quý khách tham gia chuyến bay. Chúng tôi sẽ đem hết sức mình phục vụ quý khách, chúc quý khách có một chuyến... đi vui vẻ. Ngô Vân nhịn không được quay đầu lo lắng nhìn Lâm Phong, đừng nghĩ nhiều, đã lên máy bay rồi không ai có thể đuổi tới được đâu. Lâm Phong không lên tiếng gật đầu, tìm được chỗ ngồi sau đó gắt gao nhắm chặt mắt lại. Máy bay rung lắc, bắt đầu ở trên thảm cỏ chậm rãi khởi động. Lâm Phong vẫn không mở mắt, cậu có thể cảm nhận được tốc độ trượt càng lúc càng nhanh. Đột nhiên máy bay nghiêng dựng đứng lên, phi thẳng lên trời xanh. Lần này là thật sự rời khỏi. Lâm Phong nghĩ, không biết vì sao trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh La Ký khuya hôm đó, ngày cậu xông vào La Gia, lần đầu tiên tận mắt nhìn gần người đàn ông này. Hắn cho cậu cảm giác tới một đế vương giá thú vừa mới ngừng giết chóc, hung mãnh khôn khéo làm người ta không rét mà run. Sau đó cảnh tượng này xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mộng bất an của cậu, mỗi lần mơ cậu đều tự hỏi chính mình, cậu thật sự muốn lừa gạt người đàn ông này sao? Hắn thật sự yêu cậu sao? Không, sẽ không như vậy đâu. Lâm Phong rõ ràng hơn so với ai hết rằng tình yêu chính là thứ dễ dàng phản bội mình nhất. Vì tình yêu, Lương Trúc cùng nhau hóa bướm, Juliet vì dâu Mio mà tự tử còn chưa từng gặp gỡ một chàng trai nào khác anh Tuấn đa tình hơn. Chuyện cổ tích hoàng tử cùng công chúa đều chỉ nói rằng từ đó về sau họ trải qua cuộc sống hạnh phúc bên nhau mà không bao giờ kể tiếp cuộc sống vợ chồng của họ về sau như thế nào. Có khi hắn thật sự cũng yêu mình đi. Lâm Phong nghĩ vậy, không hiểu vì sao trước mắt lại hiện ra một chút hình ảnh trước kia. Hình ảnh cùng La Ký đồng giường cộng trầm, từng lần La Ký lặp đi lặp lại câu tôi yêu em, từng lần hắn dẫn cậu đi chơi. Hắn mua trò chơi điện tử cho cậu, còn có hình ảnh ngày đó, trong vòng vây cảnh sát, giữa làn khói súng mờ mịt hắn thì thầm với cậu, nhắc cậu nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng bao giờ quay trở lại Hong Kong nữa. Ngô Vân cúi đầu, nhìn hai bàn tay Lâm Phong nắm chặt lấy nhau, cánh tay kia nguyên bản kiên định hữu lực mà hiện tại vì bị bệnh mà rõ ràng gầy đi trông thấy, thậm chí có chút cảm giác như gầy đến trơ xương. Hắn muốn bắt lấy bàn tay kia nhưng đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay làm cho động tác của hắn khựng lại giữa không trung. Giọt nước kia đọng lại mu bàn tay rồi chậm rãi chảy xuống, tựa như dấu nước mắt lướt qua hai má. Sau 23 tiếng ngồi máy bay, lúc bọn họ đến sân bay Jeju thì đã sang sáng hôm sau. Xuống máy bay xếp hàng xuất cảnh sau đó bọn họ chuyển máy bay, lên ô tô. Trải qua một quãng đường dài sóc này cuối cùng cũng đến được căn cứ phân khu. Tôi đi mua mấy chai nước. Ngô Vân ra khỏi khu hải quan, đứng trong đại sảnh nhìn chung quanh. À, còn có nhà ăn. Tôi thật sự không ăn nổi cái thứ thịt bò dai như dây chun trên máy bay được. Tôi đi ăn đây, cậu muốn đi cùng không? Lâm Phong đứng trước thùng rác, Vịn Tường đứng lên, thì thào nói, tôi thế quái nào lại say máy bay. Thế nhưng lại say máy bay, tôi làm sao có thể say máy bay. Tôi ở đây chờ anh. Lâm Phong lắc lắc nghiêng ngả đi đến ngồi trên hàng ghế chờ, sắc mặt tái nhợt, lúc tôi nôn mửa không nghĩ muốn có người nhìn thấy. Vừa trải qua hai chuyến bay dài, trong nhà ăn không khí thật náo nhiệt, Ngô Vân chạy đi một lát rồi mới về. Lâm Phong tựa lưng vào ghế, thần kinh thả lỏng nên có chút mơ hồ, nhưng cậu vừa mới rơi vào mộng đẹp đã bị một cảm giác áp bách làm bừng tỉnh. Cậu mở choàng mắt, hai người đàn ông mặc vest đen, một trái một phải đứng trước cậu, nho nhã cúi đầu nói, xin hỏi cậu có phải là cậu Lâm không? La tiên sinh không thể tự mình đến đây nên ra lệnh cho chúng tôi đến đây tìm cậu. Đồng tử Lâm Phong hơi hơi co rút, bàn tay trong túi áo không tự giác nắm chặt. Các người muốn làm gì? Bức thư tình yêu của ông chú. Đồng tử Lâm Phong hơi hơi co rút, bàn tay trong túi áo không tự giác nắm chặt. Các người muốn làm gì? Hai người mặc vest đen nhìn nhau liếc mắt một cái. Một trong hai người cúi đầu đưa cho cậu một phong thư, nói, cậu cứ yên tâm, La tiên sinh chỉ bảo chúng tôi đến giao cho cậu thứ này, không nói chuyện gì khác. Lâm Phong không nhúc nhích nhìn phong thư, sau một lúc lâu cũng không đưa tay nhận lấy. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hai người kia, nhẹ nhàng hỏi, La ký đâu? La tiên sinh vẫn còn ở Hong Kong. Hắn không tự mình đến sao? Lâm Phong vươn tay nhận lấy phong thư. Bảo vệ nhìn sắc mặt cậu, dường như vừa cao hứng vừa bất mãn. Nếu nói cứng rắn cũng không đúng mà dường như làm cho người ta có cảm giác ân ẩn mất mát. Lâm Phong xé mở phong thư, bên trong hé ra một chiếc thẻ tín dụng và một bức thư. Cậu mở ra thì thấy đó là thư mở tài khoản của ngân hàng. Không có chữ của La ký, một chữ cũng không có. Đây là ý gì? Lâm Phong giơ bức thư lên hỏi hai người. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, La tiên sinh không nói gì đặc biệt. Chỉ nói về sau nếu công ty trò chơi phát hành trò chơi mới, ít nhất cậu có thể tùy ý mua về chơi. Tôi có thể vứt đi không? A, Lâm Phong nhìn thẻ tín dụng, tôi có thể vứt đi không? Hai bảo vệ nhất thời nghẹn lời. Lâm Phong dừng một chút, đứng dậy đem thẻ tín dụng cất vào túi. Quên đi, về sau tôi tự mình hỏi hắn là tốt nhất. Ngô Vân mua cà phê cùng một chút đồ ăn trở về, nhìn đến hàng ghế dài không thấy bóng dáng Lâm Phong đâu. Hắn nhìn chung quanh, thấy Lâm Phong đang ngồi ở góc tường, ôm đầu gối, mặt chôn sâu vào lòng bàn tay. Cậu làm sao vậy? Lâm Phong cũng không ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói, tôi cảm thấy như bị bỏ rơi. Ngô Vân hơi chút kinh ngạc, cậu nói vậy là có ý gì? Không có gì. Lâm Phong đem mặt chôn xuống, ồm ồm nói. Ngô Vân ngồi xuống bên cậu, không nói gì chỉ uống cà phê. Qua hơn nửa ngày mới nghe thấy tiếng Lâm Phong, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu chuyện gì đó, thấp giọng nói, tôi không phải là loại người người gặp người ghét chứ. Ấy, em nói gì thế, người ta thấy em yêu chả hết chứ ghét gì, lại đang tự kỷ đó a mụ mụ, không có đâu. Ngô Vân nói, mặc dù có lúc thật kiêu ngạo nhưng lại có trách nhiệm, có năng lực làm người ta nghe theo, cá tính cố chấp. Đôi khi có những chuyện quá mức cố chấp kể cả việc sai cũng không chịu nhận. Có đôi khi giống như giá thù, nhiều lúc không thể đến gần, phải luôn giữ gìn một khoảng cách an toàn mới có thể chung sống hòa bình. Lâm Phong ngẩng đầu, phải giữ khoảng cách sao? Thói quen sinh hoạt cá nhân của cậu rất hoang dã, giống như cách sinh tồn của động vật vậy. Ngô Vân nói, hai giá thú nếu muốn chung sống hòa bình thì tuyệt đối không thể sớm chiều ở chung vành tai tóc mai chạm nhau được. Chỉ có sinh sống trên lãnh địa của mình mới có thể đảm bảo quan hệ hữu hảo giữa hai bên. Đây là hình thức chung sống của giá thú, cậu cũng giống vậy. Lâm Phong ngẩn người, sau đó chậm rãi cúi đầu. Hình thức này, chắc cả đời cũng không có ai thích ứng được với tôi đi. Ngô Vân nhìn cậu, đáy mắt ẩn chứa u buồn. Giá thú nơi rừng rậm đều là kẻ cô độc, trong cô độc rèn giũa nanh vuốt sắc bén, chỉ có người trên đời ngưỡng mộ nó mới có thể chân chính cảm nhận được sự ngạo nghễ, mỹ lệ tốt đẹp của nó. Khác với động vật hoang dã bị thuần dưỡng, bị con người làm cho trở nên nhu nhược, thu vén móng vuốt, cùng con người sống chung dưới một mái nhà ấm áp. Nhưng nó không thể, lớp lông da quý giá của nó chỉ có thể để người ta tín ngưỡng mà không thể cho người ta sự ấm áp. Đám người ở sân bay dần dần tán đi, ánh nắng chiều hắt lên sàn đại sảnh qua cánh cửa thủy tinh lớn. Bóng dáng Lâm Phong đổ dài trên mặt đất, vì ngược sáng mà biểu tình trên khuôn mặt cậu trở nên mơ hồ không rõ ràng. Trịnh Bình vô duyên vô cớ bị nhất bang tao lão nhân thao luyện cả một ngày, vật lộn với một đống số liệu cùng báo cáo phân tích làm đi làm lại mấy lần. Lúc tan tầm hắn gần như đã muốn tinh tấn nhân vong, gục xuống bàn làm việc rộng lớn mà trợn trắng mắt. Sườn mặt tinh xảo của Sở Tịch bất động như núi, hé ra mấy bản báo cáo cuối cùng tao nhã nhẫn nha nói, đều mẹ nó vô nghĩa. Trịnh Bình phe phẩy đuôi sán đến gần, một tay Sở Tịch để trên mặt trung khuyển, một tay giữ khoảng cách, thời kỳ động dục thỉnh tự trọng, đói muốn gọi món thì ấn 110, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì mời đi phòng tắm, cảm ơn. Trịnh Bình liều mạng vẫy đuôi, nhưng hơn ni à chúng ta đã hơn 30 ngày, 12 giờ, 15 phút 28, 29, à không, 30 giây rồi chưa có. Chỉ là một chút sinh lý bình thường đàn ông trưởng thành nam tính đều có. Đây là quyền lợi. Tôi, anh không phải là sinh lý bình thường, là sinh lý vượt qua người thường. Sở Tịch đứng dậy, tao nhã vỗ vỗ tay phủi đi cho bụi căn bản không tồn tại. Xoay người hướng cửa đi đến, tối nay có hẹn phải đi ăn, chút nữa còn có cuộc hội nghị thông qua truyền hình. Sáng mai còn phải dậy sớm lên máy nay, cuối tuần anh lại về đại lục rồi. Đừng có ở nhà tôi hết ăn rồi lại uống như thế. Trịnh Bình không cam lòng vươn tay, nhưng hơn ni à. Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông dồn dập, cơ hồ muốn đem mớ văn kiện trên bàn rung đến rơi xuống đất. Sở Tịch nhấc máy, an ô, đây là phòng nghiên cứu Sở Thị, là anh à. Gần đây thế nào? Hắn đem điện thoại đưa cho Trịnh Bình, tìm anh đấy. Trung khuyển cục đuôi lại, vô tình nhận lấy điện thoại. An ô. Còn ở Hong Kong sao? Đầu dây bên kia thanh âm La Ký nặng nề vang lên. Cái loại cảm xúc hậm hực này ngay cả nghe qua điện thoại cũng thấy rõ ràng. Có rảnh không? Cùng tôi đi uống một chén đi. Chuyện của lão tử còn chưa ra đâu vào đâu. Anh rốt cuộc sao lắm chuyện phiền phức thế a? Phiền não mà tìm đến rượu thì sớm hay muộn cũng biến thành ông chú phế thải nha. Phải không? Quên đi. Thấy người kia có vẻ muốn gác máy, Trịnh Bình đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, không khỏi thốt ra, này anh không sao chứ? Này, giọng làm sao mà thảm vậy? Cái gì? Khẩu âm Trịnh Bình vô cùng không chuẩn, La Ký nhất thời nghe không rõ ràng, cậu nói gì? Không có gì, tôi nói không phải là anh bị thất tình đi. Đang lúc Trịnh Bình ha ha cười với suy đoán vớ vẩn của mình đột nhiên cảm nhận được đầu dây bên kia im lặng không tiếng động. Chỉ có tiếng hít thở của La Ký truyền qua ống nghe, có lẽ, thế nhưng, mới có thể, chẳng nhẽ tên này thật sự thất tình sao? A, này, khóe miệng Trịnh Bình run rẩy, hay a, thế nhưng còn thất tình, tên tiểu tử xấu xa kia không cần tôi. La Ký ngồi trước một đống hỗn tạp, giấy lộn, tàn thuốc, một đống văn kiện chất cao sau bàn làm việc, phun ra một ngụm khói, thanh âm giống như thở dài. Tên tiểu tử xấu xa kia quả nhiên không cần tôi a, cho nên cậu ta đi rồi, anh cũng không đuổi theo cậu ta sao? Xuyên thấu qua ly rượu nâu chiết xạ ra ánh sáng mê ly, trên hàng ghế VIP của quán bar, La Ký nhìn đám người đang cuồng hoan trong tiếng nhạc. Hắn ngồi im không nhúc nhích nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, cười khổ một tiếng, tôi không đi, tôi không muốn theo đuổi trò chơi phiền chán này, nhưng nếu không đuổi theo... Có khi cả đời này anh phải chịu cảnh độc thân nha. Trịnh Bình không có hảo ý giật dây, đuổi theo đi. Trẻ nhỏ không nghe lời sẽ bị bắt về nhà không phải sao? Anh không muốn sau này mình già đi sẽ biến thành một ông già bỏ đi không ai cần chứ, đúng không? La Ký ảm đạm nở nụ cười. Hai chiếc gạt tàn hai bên tàn thuốc đã chất cao như núi. Cậu không biết, cậu ta còn muốn chạy, giả tính trên người còn chưa hết. Căn bản là trói buộc không được. Giả tính chưa hết, tôi không biết làm thế nào để cậu ta hiểu. La Ký lại châm một điếu thuốc nữa, cậu ấy còn trẻ như vậy, nhỏ như vậy, chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng hành động dựa vào bản năng. Cậu nói với cậu ta đạo lý đối nhân xử thế cậu ta không biết, hoàn toàn giống bản năng của động vật hoang dã, muốn gì làm nấy. Nếu cậu để ý cậu ấy một thời gian dài sẽ phát hiện ánh mắt cậu ấy rất giống dã thú, gắt gao nhìn những thứ mình cảm thấy hứng thú. Ngoài ra không còn để ý đến thứ gì khác nữa. La Ký cười khổ, cậu ấy cảm thấy hứng thú là tự do, ở rừng rậm là nơi khoái hoạt tha hồ bay nhảy, giống như con khỉ nhỏ. tôi già đi. Sau khi báo thù xong cậu ấy cũng chẳng còn hứng thú gì với tôi nữa. Trịnh Bình nói, chẳng lẽ anh không có thứ gì khiến cho cậu ta cảm thấy hứng thú hay sao? Tôi nghĩ không có, có lẽ cũng chỉ là một người đúng giờ nhắc nhở cậu ấy uống thuốc đầy đủ mà thôi. La Ký rít một hơi thuốc dài, có đôi khi tôi nghĩ lại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, nhỏ nhắn xinh đẹp, giống như con thú nhỏ trắng trẻo, mềm mại ấm áp, có thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu có từng nuôi thú cưng không? Cái loại động vật nho nhỏ, chẳng sợ cậu một tay bắt nó lại, nó vẫn cố nhịn từ trong tay cậu giãy giụa thoát ra ngoài, tò mò muốn nhìn xem thế giới bên ngoài ra sao. Trịnh Bình thật không ngờ lại gặp phải tình huống này, cũng nghĩ không ra từ ngữ nào để an ủi, chỉ có thể trầm mặc ngồi bên hắn, cùng hắn uống rượu. Khả năng từ nay về sau tôi chỉ có một mình thôi đi. La Ký thấp giọng nói, khả năng là tên nhóc kia từ nay về sau ngay cả nhìn tôi một cái cũng không muốn đi. Trịnh Bình quen biết La Ký đã nhiều năm, từ khi còn là đại công tử bị trục xuất ra khỏi nhà cho đến tận khi trở thành chủ nhân của La Gia. Đủ loại khốn cảnh đã từng gặp phải mà chưa bao giờ thấy hắn suy sụp tinh thần như vậy. Hắn nhíu nhíu mi, từng ngụm uống cạn ly rượu, sau đó lại nâng ly ném mạnh xuống. Không được, anh ở đây bi thương vạn phần lầm bầm lầu bầu, cậu ta cũng đâu có biết. Bạn tốt, anh phải đứng lên hành động a. Hành động, anh chưa bao giờ thất tình đúng không? Thời trung học viết thư tình cũng chưa bao giờ bị trả lại đúng không? Yêu đương thuận buồm xuôi gió căn bản là không tồn tại, muốn theo đuổi ai đó thì phải có chuẩn bị, đừng tưởng rằng chuyện gì cũng giống như thời trung học, yêu sớm như vậy. Tôi chưa từng viết thư tình, La Ký gian nan nói, thì từ bây giờ tập viết đi. Trịnh Bình vỗ tay kêu to, ông chủ, một ly cocktail vodka đặc biệt, một bút một giấy, nhanh lên, tôi không giống mấy tên thiếu niên vô dụng viết thư tay à. Lúc nào cũng phụ thuộc vào máy tính chỉ làm nhân loại thoái hóa đi thôi, nhanh viết đi. Trịnh Bình đem bút nhét vào tay La Ký, anh cho là giới trẻ hiện nay đều yêu đương qua email hay sao? Qua cái thời đó rồi, không phổ biến nữa đâu, lỗi mút rồi. Bây giờ viết thư tình bằng tay mới là trào lưu mới được giới trẻ yêu thích nhất a. Không có đứa nhỏ nào tỉnh tỉnh mê mê có thể khống chế được sức hấp dẫn của thư tình đâu. Nhanh viết đi, ngẫm lại xem anh rốt cuộc muốn nói với cậu ta cái gì. La Ký không nói được lời nào nhìn tờ giấy cả nửa ngày, đột nhiên giơ bút lên cao, cầm lên ly vodka uống một hơi cạn sạch, sau đó để bút viết một câu, Lâm Phong, bình an. Ngoại trừ bình an ra anh không viết được cái gì sao? Trịnh Bình nói, ây da, không ngờ anh đã lão hóa tới trình độ ông chú như vậy rồi a, thật bi ai. Ông chủ, thêm một ly vodka. La Ký lại lần nữa nâng chén cạn sạch, sau đó lại viết, Lâm Phong, không biết em có tới căn cứ Nam Mỹ không? Tôi có xem dự báo thời tiết, đại khái gần đây có vẻ rất nóng đi. Này, cho dù là viết tiểu thuyết hay viết thư thì mở đầu cũng đều rất quan trọng a. Nói thời tiết gì gì đó càng ngày càng lỗi thời a. Anh tính để cho Lâm Phong đọc hết 3 trang giấy mới vào đến vấn đề chính hay sao? Trịnh Bình vung tay hô to, ông chủ, thêm bát cơ, nha, cảm ơn, ông đã chuẩn bị sẵn rồi a. La Ký nâng cốc buồn bã uống một ngụm, lại lần nữa viết, hy vọng em tất cả đều ổn, không cần để ý đến tôi nghĩ thế nào. Thẻ tín dụng kia là để em dùng, không cần vì tiền thù lao nhiều mà nhận mấy nhiệm vụ nguy hiểm. Lúc nào bóp có súng thì hãy nhớ đến ở một nơi khác trên trái đất này còn có người nhớ đến em. Lúc xung phong không cần xông lên đầu tiên. Bất luận làm việc gì cũng phải cân nhắc từng bước. Lo lắng cho bản thân mình an toàn nhiều hơn mới tốt. Nếu tôi là Lâm Phong tôi liền trực tiếp đem cái bức thư này ném vào thùng rác. Lải nhải lẩm bẩm giống như mẹ già vậy. Trịnh Bình quay đầu. Ông chủ. Phục. Nha. Cảm ơn. Trước quầy ba giấy nháp bị vò nát vứt một đống, đêm dần khuya, trên bàn ly rỗng ngày càng nhiều, cuối cùng chỗ trống cũng chẳng còn nữa, vì thế ông chủ đành tự mình dọn dẹp. La Ký gục xuống quầy ba, đã muốn ói mấy lần, ý thức hôn mê trầm trầm ngủ, còn ngáy nữa. Trịnh Bình lắc lắc nghiêng ngả đứng lên, lảo đảo một chút, từ trong ví tiền của La Ký rút ra một đống tiền mặt đưa cho ông chủ.